Chương 575, Infinity Game. Xì một tiếng vang dọn, những này cự long thân thể, cơ hồ trong nháy mắt kiếm khí kia chém chúng, mà chém chúng cảm giác, tựa như là làm nóng đến 10.000 độ cực kỳ đao sắc bén, cắt tại mỡ bò phía trên đồng dạng, cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ ngừng, kia cường đại kiếm khí, trực tiếp không có vào đến kia lỗ sâu không gian ở trong. Thậm chí ở những người khác trong mắt, phảng phất, kia lỗ sâu không gian đều bị một kích này cho làm lớn ra một chút, uy lực như vậy, thật sự là đã có một ít vượt quá mọi người đối với lực lượng tưởng tượng, mà nhìn thấy màn này, Hải cũng không nhịn được khẽ cười một cái. Kỳ thật hắn hiện tại còn không có thể phá toái hư không tình trạng, bất quá hắn rất xác định, vừa rồi một kích kia, hắn đúng là làm lớn ra một chút cái không gian kia lỗ sâu. Chỉ cho nên sẽ có hiệu quả như vậy, chủ yếu là bởi vì nguyên bản nơi này liền có một cái không gian lỗ sâu nguyên nhân, mặc dù cũng không phải là hắn chế tạo hiệu quả, nhưng đối với hắn tới nói đây chính là một tin tức không tồi, chí ít hắn QNZ có tiếp tục cố gắng rèn luyện đi xuống động lực. Phải biết, hiện tại Hải nhưng còn chưa mở bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ cái gì đâu, nếu như toàn bộ triển khai đoán chừng biết lái càng lớn đi. Đang lúc Hải tại phát tán tư duy, suy nghĩ lung tung thời điểm, kiếm khí kia QNZ trực tiếp cắt vào đến những cái kia cự long trong thân thể, hoàn toàn không có cho những này cự long bất kỳ cơ hội nào, kiếm khí kia trực tiếp đem bọn nó đến thiếu một phân thành hai, mà lại không chỉ là bọn chúng, bao quát bọn chúng 673 sau lưng đủ thủy tháp người, thậm chí là bọn chúng trong vũ trụ chiến hạm, toàn bộ bị một kiếm này, một phân thành hai máu tươi giống như là không cần tiền từ cái không gian kia. Lỗ sâu ở trong để lọt xuống dưới, bất quá cũng rất hiểu chuyện tránh ra Hải vị trí. Vừa rồi một cách kia, để Hải chính nghĩa giá trị chính thức đột phá 5.000 vạn, hắn cũng không biết có bao nhiêu đủ thụy tháp người chết tại trong tay của mình, hắn chỉ biết là lần này địa cầu nguy cơ, hết thể mang đến cho hắn 4.745 vạn nở chính nghĩa giá trị thu nhập. Chính nghĩa của hắn giá trị vào lúc này là 5.012 vạn nở chính thức đột phá 5.000 vạn ngẫm lại tại cao cấp thế giới đúng là dễ kiếm chính nghĩa giá trị. Lúc này mới phục liên một cái bản, mình liền đã kiếm lời hơn 50 triệu, hơn nữa còn có chủ yếu nhất hai viên vô giá Infinity Game. Nếu như chờ đến phục liên 2 đánh đùn trồng, phục liên 3 đánh thả nổ thời điểm, hắc nghĩ đến nơi này, hai miệng cả cụ rủ không khỏi liệt. Nhưng vào lúc này, một cái chấm đen nhỏ đống nhiên từ kia lỗ sâu không gian ở trong sông ra, phịch một tiếng vang, nó cứ như vậy sững sờ rơi vào hải bên người. Kỳ thật tại nó vừa bờ hờ bức lúc đi ra, Hải liền đã biết nó là ai, người này không là người khác, đúng là hắn đẹp giỏi ở, tốt à, Asgard đồ vật, hiện tại ở trong tay của hắn, đó chính là hắn, đã đẹp giỏi ở đã xuất hiện, vậy liền đại biểu cho bên trong đủ thụy tháp người phần lớn đã bị hủy diệt, cho nên nó mới có thể trở về phục mệnh. Đi tới đẹp giỏi ở trước mặt, Hải cầm xuống mũ giáp của nó, tại cầm xuống nó mũ giáp trong nháy mắt, nguyên bản còn tại động đẹp giờ QNZ trực tiếp dừng lại động tác của mình, đây chính là tắt máy ý tứ, đem đẹp giờ toàn bộ giả trở lại ba lô của mình ở trong. Hải đi tới cái kia máy móc phía trước, mà lúc này ạ vẹn chờ người, trải qua vừa rồi phong bạo về sau, QNZ một lần nữa về tới cái này cái trên bình đài. Nhìn xem Hải đi tới máy móc trước, những người này cũng đều ngây ngẩn cả người, bởi vì chúng nó cũng không biết Hải muốn làm gì. Ngay tại ánh mắt của bọn hắn bên trong, Hải đột nhiên một quyền trực tiếp hướng về kia cái máy móc đánh qua. Đó là không có khả năng, vật kia lồng phòng ngự chỉ có lộ kỳ quyền thấy được Hải động tác, bên này Ezit xẻo vịt có chút bất đắc dĩ lại bi phân nói. Tại hắn nhìn cái loại năng lượng này, là tuyệt đối không có khả năng bị đánh tan. Bất quá tại Hải trước mặt, nhưng không có đồ vật gì là tuyệt đối. Đừng nói hắn còn có thể khống chế phượng hoàng lực, chỉ là hắn có tụ xì no mà gẳng. Liền thấy được cái này máy móc chết điểm, hắn đã kích kia một chút, chính là đánh vào cái chết của nó điểm phía trên. Phích một tiếng, cái này máy móc tựa như là loại kia dùng đặc biệt mỏng pha lê làm giả sớm ngụy liệt sản phẩm, trong nháy mắt liền nát, mà Hải đánh vào đi tay, thì tại nó nát đồng thời, bắt lấy cái kia cột mài cu bệ, tiếp lấy liền tại ánh mắt mọi người ở trong tay phải vừa dùng lực. Liền lại nghe thấy bột một tiếng giòn vang, kia nhìn như kiên cố cột mài cu bệ. Trong nháy mắt bị bóp thành mảnh vỡ, không, xác thực nói là phía ngoài cái kia tứ phương bị bóp thành mảnh vỡ, tận cùng bên trong nhất hạch tâm, ở bạ sở game đã bị Hải nắm ở trong tay. cái này tại sao có thể như vậy? Nhìn xem hài trong tay chính đang liều lĩnh lam sắc quang mang bảo thạch, tất cả mọi người có một ít ngộng, đây là cái gì quỷ? Đây là ạt thêm đang lúc những người này choáng váng thời điểm, hài nhưng không coi choáng váng, hắn chuẩn bị đem cái này bảo thạch nhét vào ba lô của mình bên trong, bất quá ngay tại hắn cứ điểm thời điểm, rồi đột nhiên từ bên cạnh xung ra, lúc này hắn tất cần nói. Bởi vì Odin đem hắn đưa tới, kỳ thật liền đã tiêu hao rất cao vật chất tối năng lượng, hắn muốn trở về, chỉ có thể dựa vào cái này mai ở bạ sở game, nhưng rõ ràng hải không có nghe hắn nói nhảm quen thuộc, tay trái một điểm, trong nháy mắt sổ liền trực tiếp bay ra ngoài, hung miệng nơi đó một trận chiến đều không có hư khôi giáp, lại bị hải tiện tay một chút giãn nước. Xem ở các ngươi bảo vệ ta trại an dưỡng phân thượng, ta không giết ngươi, tiếp tục nhiều chuyện, ngươi coi như không thể quay về Asgard. Nhìn xem ở phía xa chính đang ra sức ngồi dậy sủa, hải rất bình thản nói, sau đó đem ở bạ sở game cất vào ba lô của mình ở trong. Vậy ngươi có thể nói cho chúng ta biết, đây là vật gì đi? Nhìn xem hải cũng không định đem vật này trả lại, Tony sở tạc cu nở dê nghiêm túc nói. Vật này cũng không gọi cột mải cu bệ, mà gọi là làm ở bạ sở game, là xa ưu khối ỉn phải tỉ gệm ở trong một khối các ngươi đại khái mấy năm sau cu nở dê sẽ biết những này. Cho nên ta trước cho các ngươi phổ cập khoa học một cái đi, sắp xếp gọn ở bạ sở game. Hai nhìn về phía bên người ạ vẹn trở thành viên, nở nụ cười, đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được hải chuẩn bị phổ cập khoa học, bên này Tony sở tặc bọn hắn đều nghiêm túc nhìn xem hắn. Vũ trụ sinh ra từ nổ tung cái này các ngươi hẳn phải biết, mà vũ trụ bạo tạc về sau, sẽ sinh ra rất nhiều đồ vật, trong đó có cái này xa ưu khối ỉn và ỉ tỷ game. Mỗi một cái trong vũ trụ đều có, cái này xa ưu khối ỉn và ỉ tỷ game, đại biểu cho cái vũ trụ này ở trong 6 loại pháp tắc cùng lực lượng, các ngươi miệng bên trong cột mạch cu bệ là ở bạ sở game, lộ kỳ lấy tới quyền trượng phía trên khẳng nạm, là tâm linh bảo thạch, trừ cái đó ra còn có thời gian, linh hồn, hiện thực cùng lực lượng. Nhìn lên trước mặt đám người, hải cu nở dê dùng rất bình thản thanh âm cho bọn hắn giải thích cái này ỉn và ỉ tỷ game tác dụng. Mà nghe được hải, Tony sở tạc đầu góc của bọn hắn không khỏi có chút ngộng, bởi vì cái này đã siêu cường, mà lại chủ yếu nhất là loại lực lượng này, dường như hải đã khống chế hai cái đi.